Một cỗ uy áp vô song hòa lẫn với lực lượng thiên địa đột nhiên từ trong cơ thể ông ta lan tràn ra, bị ông ta khống chế tác động lên ba người bọn họ. Nhất thời, ba người vô cùng hoảng sợ. Bọn họ có cảm giác như có một ngọn núi khổng lồ đang đè lên đầu, khiến cho bọn họ không thể di chuyển một bước nào. Quỳ, Vân Cơ hét lên một tiếng, khi huyền khí trong người ông ta được lưu chuyển càng mạnh thì sự tác động lên ba người lại càng mạnh hơn, khiến cho bọn họ bị ép không thở nổi mà đồng loạt quỳ xuống. Thấy vậy, Đào Khiêm từ từ đứng dậy và vẻ mặt trở nên phấn khích. Ông ta bỏ ra cái giá trên trời 6.000 vạn để mời thứ gì tới biểu diễn đây? Không nói đến chuyện có thể đánh nhau với người khác mà ngay cả khí thế cũng không giữ được. Ngay sau đó, ba người quỳ trên mặt đất và run rẩy nói. Thiên Văn, ông là cường giả cấp Thiên Văn sao? Nghe vậy, Vân Cơ lập tức thu hồi lại hơi thở, mí mắt hơi cụp xuống như thể ông ta chưa từng ra tay. Nhìn thái độ và phong cách như vậy khiến cho Đào Khiêm đau nhói trong lòng, nhưng đồng thời hai mắt gã ta cũng sáng lên. Cao thủ, đây mới chính là cao thủ thực sự, còn cao hơn cả tông sư một bậc. Có người này ở đây thì còn cần gì phải sợ con rể cung gia nữa. Lão Ngô, lần này ông rất tuyệt. Ngô Nguyên Trung nhếch miệng cười, còn Bạch Vân Hy nói với vẻ không kiên nhẫn. Sư tôn của tôi tới đây không phải là để biểu diễn trò hề cho mấy người xem, các người đã tra ra người mà chúng tôi muốn tìm chưa? Vừa hay đúng lúc này, điện thoại của Ngô Nguyên Trung vang lên, sau khi nghe đối phương nói được hai câu liền ngắt điện thoại. Gã ta vội đi tới trước mặt Bạch Vân Hy và Vân Cơ rồi chắp tay chào. Bạch Thiếu, Vân Đại Sư, đã tìm được người rồi ạ, hơn nữa trùng hợp là thằng nhãi kia đang ở nơi cực kỳ hẻo lánh, rất thích hợp để xóa sạch dấu vết. Nghe vậy, nhất thời Vân Cơ híp mắt lại. Bạch Vân Hy đang định nói gì đó nhưng lại xoay người rời đi. Dẫn đường, đi ngay bây giờ, cách Trương.